nhưng mỗi người trong số họ đều là thiên kiêu tuyệt luân trong thế hệ của mình. Sau khi người trong danh sách truyền thừa xuất hiện, một trong năm lão tổ cũng đi ra. Người này là một thanh niên, nhưng đôi mắt lại tang thương của năm tháng. Lão Phu Xích Nguyệt. Xích Nguyệt lão tổ sắc mặt nghiêm nghị, giọng nói oang oang. Vì Linh Khê Tông, đệ tử Linh Khê Tông rào rào nói tiếp nửa còn lại. Chiến! Xích Nguyệt lão tổ khẽ cười, vung tay áo lên. Oanh một tiếng, hai ngọn núi rực sáng tạo thành sức mạnh truyền tống. Gần 5.000 người trên hai ngọn núi trong nháy mắt liền biến mất. Những người còn lại mất rực chiến ý, không kiềm được quay sang, nhìn năm ngọn núi còn lại đến giờ vẫn chưa tuôn ra cột sáng. Khi cột sáng tiếp theo xuất hiện, thì có nghĩa là nhóm truyền tống thứ ba cũng bắt đầu. Tầng thứ tư linh hải trong người Bạch Tiểu Thuần đang tiến hành hóa tinh cuối cùng. Một lúc lâu sau, Bạch Tiểu Thuần mở mắt, đôi mắt lóe sáng. Tầng thứ tư linh hải đã hóa tinh xong. Hắn vừa mở mắt, Tiết Đản ở ngoài cửa biết ngay, lập tức bổ nhào vào trong phòng, khẽ gầm lên vui sướng. Bạch Tiểu Thuần cười đang định mở miệng. Bách thú trong nội viện nghe tiếng gầm của Tiết Đản đều ngẩng đầu gầm lên. Chiến thú bên ngoài viện cũng gào thét. Ta chỉ là một cái đột phá nhỏ mà thôi, đâu cần phải chúc mừng ồn ào như vậy. Bạch Tiểu Thuần thì thào nhìn Thiết Đản. Thiết Đản xấu hổ cúi đầu xuống. Ngươi, Thiết Đản, ngươi có thể điều khiển đám chiến thú đó sao? Bạch Tiểu Thuần do dự hỏi. Thiết Đản gật đầu. Bạch Tiểu Thuần giật thót, hít sâu, mở to mắt, không thể nào tin được. Thực ra thời lúc hóa thân giả táng trở lại Linh Khê Tông, hắn đã mơ hồ nhận ra Thiết Đản hình như có thể lệnh cho tất cả chiến thú. Nhưng lúc ấy hắn không tiện hỏi mà cũng không xem xét kỹ được. Nhưng hôm nay mọi việc đã rõ ràng. Người là thú vương, Bạch Tiểu Thuần hâm mộ, trong lòng đắc ý, hai mắt sáng lên, cảm thấy có được Thiết Đản trong tay, chẳng phải đồng nghĩa là nắm một nửa Linh Khê Tông trong tay sao? Bạch Tiểu Thuần kích động ngửa mặt lên trời cười to. Rốt cuộc đã tìm được chút cảm giác là mình đã từng có ở trong Huyết Khê Tông ngày trước. Chẳng qua cảm giác này vừa dâng lên không lâu, Bạch Tiểu Thuần lại có chút cảm xúc khác, đầy lòng tràn ngập mâu thuẫn, vừa cao hứng khi thấy Thiết Đản cường đại, rồi lại cảm thấy mình không thể thua kém. Thiết Đản của ta đã cường đại hơn trước, ta cũng phải mạnh hơn. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng cầm lấy Tiểu Ô Quy rung lắc, càng ngày càng mạnh, hắn muốn tiếp tục tu hành. Chỉ là bây giờ hắn lắc lư đã gần nửa canh giờ, ngay cả ngón tay cũng có chút bùn rùn. Nhưng Tiểu Ô Quy như con rối kia vẫn không bay ra một chút hương thơm nào. Bạch Tiểu Thuần có chút bất đắc dĩ, cảm thấy Tiểu Ô Quy quá vô dụng, đành phải khoanh chân, ngồi xuống bỏ qua, chống cằm suy nghĩ. Mặc dù Thiết Đản rất thông minh, nhưng không biết bây giờ tâm tình Bạch Tiểu Thuần rất mâu thuẫn. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần không để ý đến mình, dứt khoát lại chạy ra ngoài chơi. Mấy ngày nay, vì bảo vệ Bạch Tiểu Thuần, nó cũng không có đi ra ngoài. Lúc này vừa mới chạy ra khỏi cửa, nó lập tức hét lớn một tiếng, chạy thật nhanh. Bạch Tiểu Thuần thấy Thiết Đản vui vẻ chạy đi, thở dài một tiếng, cau mày suy nghĩ tiếp. Nhất định phải có biện pháp nào đó có thể để cho tu vi của ta đề cao. Chỉ có thể là linh dược, nhưng linh dược nào mới có thể có công dụng này? Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến những phương thuốc mà hắn có được, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cái tên nào thích hợp. Phần lớn chỉ tăng lên rất chậm. Ngay lúc Bạch Tiểu Thuần định cam chịu số phận, bỗng nhiên hắn mãnh liệt ngẩng đầu vỗ đùi, hai mắt sáng lên. Nghịch Hà Đan. Đúng vậy, còn có Nghịch Hà Đan. Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ từ trong túi chữ vật lấy ra ngọc giản của Nghịch Hà Đan, lục lọi một nát lại lấy ra Hàn Môn Dược Quyền. Quyền này được hắn cầm nhưng chưa cảm ngộ thành đan tàn bích. Ngày xưa, hắn xem không hiểu, sau đó lơ mơ hiểu được một chút, thu hoạch rất nhiều. Giờ phút này nghiên cứu cẩn thận, sau đó lại lấy ra ngọc giản của Nghịch Hà Đan, cố gắng suy nghĩ. Không cần loại thảo dược nào, mà lấy nước của Thông Thiên Hà để luyện chế, cũng không cần sử dụng lò đan, mà dùng thân thể làm lò đan. Bạch Tiểu Thuần lầm bầm, năm đó hắn cảm thấy phương thuốc này rất kỳ lạ, bây giờ trình độ luyện dược tăng lên, lại thêm sau khi tử khí Thông Thiên Quyết luyện hóa nước của Thông Thiên Hà, Bạch Tiểu Thuần đã dần dần hiểu ra vài chỗ. Mặc dù không phải hiểu rõ tất cả, nhưng bấy nhiêu cũng đủ chóng mặt. Một hồi lâu, hai mắt lóe lên lập tức lao ra đến bên bờ bắc của Thông Thiên Hà. Hai bờ sông Thông Thiên Hà này là một trong những cấm địa của tông môn. Cho dù nội môn đệ tử nếu không được sự đồng ý cũng không thể tới gần. Chỉ có tu vi trúc cơ, sau đó trở thành trưởng lão trong tông môn, hàng năm mới có thể tới gần bên cạnh Thông Thiên Hà. Nhưng vẫn theo số lần quy định, Linh khí ở trong thông thiên hà tràn ra, khiến người ta tu luyện càng nhanh hơn, đến kinh ngạc. Chỉ là linh khí ở đây quá nồng, cho dù là tu sĩ trúc cơ, trong một thời gian dài cũng không thể chịu nổi, sẽ dẫn tới linh lực trong cơ thể hỗn loạn mà bạo thể. Lúc này Bạch Tiểu Thuần vừa đến liền thấy một nam một nữ đang ngồi cách đó không xa. Khoảng cách giữa hai người cũng không xa, đều là đang thu nạp linh khí thông thiên hà. Nữ nhân trong đó mặc trường bào màu thủy lam, bộ dáng xinh đẹp, lúc nhắm mắt thì lông mi khẽ run, da thịt mịn màng. Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn rõ lập tức vui vẻ. Ta nói mà, lần này sau khi trở về, cảm giác như thấy thiếu thiếu cái gì đó, thì ra là không thấy sư đệ Tâm Kỳ, nàng rõ ràng chạy đến đây. Cô gái này đúng là Chu Tâm Kỳ ngày trước. Bạch Tiểu Thuần quan sát Chu Tâm Kỳ vài lần, lúc nhìn về phía nam nhân kia, Bạch Tiểu Thuần liền nhướng mày, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Nam nhân kia chính là Thượng Quan Thiên Hữu. Không biết Thượng Quan Thiên Hữu đang tu luyện công pháp gì, một mái tóc đen liền biến thành màu vàng, rối tung trên bờ vai, phối hợp với dung nhan tuấn mỹ kia, vốn gương mặt đã khiến người ta ghen tị, bây giờ lại càng có thêm mị lực. Nhất là khí chất cũng đã khác trước, nếu đứng chung một chỗ với hắn không nói tên ra thì người ta sẽ cho rằng Thượng Quan Thiên Hữu mới là tuyệt thế thiên kiêu, hoàn toàn bỏ qua Bạch Tiểu Thuần. Càng làm cho Bạch Tiểu Thuần không thoải mái là ở mi tâm của Thượng Quan Thiên Hữu có một hoa văn đứng thẳng có chút giống thông thiên pháp nhãn của Bạch Tiểu Thuần. Chỉ có điều hoa văn này không phải là mắt mà là một thanh kiếm ẩn ẩn dựng thẳng ở đó. Một tia kiếm khí từ trong mi tâm tràn ra, khiến cả người Thượng Quan Thiên Hữu giống như một thanh kiếm sắc bén. Nghe nói năm đó Thượng Quan Thiên Hữu có vận khí rất lớn, chẳng những tư chất kinh người mà còn giống như là kiếm tiên chuyển thế. Bây giờ xem ra, quả không phải là lời đồn vô căn cứ. Bạch Tiểu Thuần ngẫm nghĩ nhìn khoảng cách giữa Thượng Quan Thiên Hữu và Chu Tâm Kỳ, cảm thấy giữa hai người này có thể là lúc hắn không có ở Linh Khê Tông đã có chút mập mờ. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần càng không thoải mái hất cái cằm lên, hừ một tiếng. Nghĩ sau này mình nên tìm một cơ hội để cho Chu Tâm Kỳ biết rõ bộ mặt thật sự của Thượng Quan Thiên Hữu. Hắn liền thu hồi ánh mắt, không để ý tới hai người, rồi lựa chọn một chỗ bên cạnh bờ sông, đứng đó chăm chú nhìn xuống thông thiên hà. Nếu không tu luyện tự khí thông thiên quyết, nếu Bạch Tiểu Thuần không có một số pháp khí đặc biệt, thì sẽ không có cách nào nấy nước của thông thiên hà màu vàng này. Nhưng bây giờ có tử khí thông thiên quyết trong người, Bạch Tiểu Thuần đứng bên bờ thông thiên hà bình tĩnh ngưng thần, chuẩn bị lấy một nước sông, một ít nước sông để luyện chế nghịch hà đan. Xa xa, Thượng Quan Thiên Hữu hai mắt hơi mở ra liếc sang Bạch Tiểu Thuần, ở chỗ sâu trong mắt cất giấu một tia oán độc. Từ trước đến nay Bạch Tiểu Thuần luôn là một cây gai trong lòng hắn, mặc kệ là cuộc chiến hai bờ Nam Bắc, trước khi trúc cơ, hai chuyện ở trong Vẫn Kiến Thâm Uyên, và chiêu xé quần áo đại pháp hèn hạ sau khi trúc cơ đều làm cho Thượng Quan Thiên Hữu hận Bạch Tiểu Thuần thấu xương. Chu Tâm Kỳ ở bên kia nhìn như đang tu luyện, nhưng thực tế thì linh thức chưa hoàn toàn phong bế. Ngay một khắc Bạch Tiểu Thuần đến thì nàng đã phát hiện. Đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, hai mắt chậm rãi mở ra, lướt nhanh về phía Bạch Tiểu Thuần ở bên kia. Đối với Bạch Tiểu Thuần, nàng có rất nhiều cảm xúc khác nhau. Lúc đầu cảm thấy Bạch Tiểu Thuần rất nhiệt tình, cho đến lúc đối phương biến hóa một cách khủng khiếp, sau khi luyện đan, rồi lại lộ ra thân phận trộm gà cuồng ma, tất cả làm cho Chu Tâm Kỳ không nắm chắc được cảm giác của nàng với Bạch Tiểu Thuần là như thế nào. Quan trọng nhất là, đã nhiều năm như vậy, tiểu ô quy thần bí năm đó ở Hương Vân Sơn rốt cuộc là ai, đã không cần đáp án. Nàng sớm đã hiểu ra, tiểu ô quy kia chính là Bạch Tiểu Thuần. Nói cách khác, một con người không thể nào có khả năng đột nhiên trở thành thiên tài trong đan đạo. Đáp án này cũng làm cho lòng nàng cảm thấy không được tự nhiên, giống như kiểu sụp đổ khi tưởng tượng và sự thật va chạm vào nhau. Hơn nữa, Bạch Tiểu Thuần rất thích người ta xưng hô là sư thúc với hắn, cũng làm Chu Tâm Kỳ đau đầu. Lúc này thấy Bạch Tiểu Thuần đứng bên cạnh bờ thông thiên hà, dáng vẻ giống như muốn lấy nước sông, Chu Tâm Kỳ dứt khoát không để ý tới nữa, đang muốn nhắm mắt tiếp tục tu luyện, bỗng nhiên ánh mắt mãnh liệt trợn lên. Nàng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rõ ràng không có lấy pháp khí ra để múc nước sông, mà lại thò tay phải ra giống như muốn trực tiếp đưa tay vào bên trong thông thiên hà. Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn làm gì? Nước thông thiên hà là vật, sao ngươi có thể chạm vào? Tu sĩ trúc cơ như chúng ta, chạm phải một chút nước này, lập tức sẽ... Chu Tâm Kỳ lập tức mở miệng quát to. Mặc kệ như thế nào, hai người cũng là đồng môn, Chu Tâm Kỷ không thể trơ mắt nhìn đối phương bị nước Thông Thiên Hà làm tổn thương. Thượng quan Tiên Hữu cũng nhìn thấy một màn này, đáy lòng cười lạnh, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng, rất mong cánh tay của Bạch Tiểu Thuần bị Thông Thiên Hà hòa tan. Hắn có chút không vui với lời nhắc nhở của Chu Tâm Kỷ. Nhưng dù cho hắn có không vui, ngay lúc Chu Tâm Kỷ lên tiếng nhắc nhở, tay phải của Bạch Tiểu Thuần cũng đã đưa vào nước sông. Trong lòng bàn tay múc ra một chút nước màu vàng, nghiêng đầu đắc ý nhìn Chu Tâm Kỷ. Xé cái gì? Bạch Tiểu Thuần ho một tiếng, loại cảm giác khoe khoang trước mặt Thượng quan Thiên Hữu làm hắn cảm thấy không tệ. Lúc mở miệng còn nhún vai, nhìn về phía Chu Tâm Kỷ. Chu Tâm Kỷ ngơ ngác nhìn bàn tay phải của Bạch Tiểu Thuần, lúc này còn có vài giọt nước Thông Thiên Hà chảy xuống theo kẽ hở giữa các ngón tay, nhỏ giọt rơi vào lòng sông. Thượng quan Thiên Hữu cũng trợn to mắt, tinh thần chấn động, trong lòng hắn biết trình độ khủng bố của nước Thông Thiên Hà, nhưng trước mắt Bạch Tiểu Thuần lại trực tiếp dùng tay để múc. Ngươi! Chu Tâm Kỷ cảm thấy không thể tin nổi. Bạch Tiểu Thuần nhìn vẻ mặt của hai người, nhất là bộ dáng của Thượng quan Thiên Hữu, đáy lòng càng là sảng khoái, càng cao hứng dứt khoát, đem nước Thông Thiên Hà còn trong lòng bàn tay tới bên miệng, rồi uống vào một giọt. Lúc này mới hất cằm lên, nhàn nhạt mở miệng. Không chỉ có, viết hay có, không phải chỉ có không, viết chân không. Những lời này mới, lúc trước là hắn nghe Lý Thanh Hậu nói, lúc đó cảm thấy những lời này rất huyền ảo, mặc dù hắn cũng chẳng biết nó có ý nghĩa là gì, nhưng nghĩ nó nhất định sẽ làm người ta chấn động. Bây giờ đã có cơ hội lấy nó ra, lúc nói ra câu này, cả người hắn tản mát ra một loại ý chí thâm sâu. Thân thể của Chu Tâm Kỷ chấn động, nghe những lời này hô hấp như bị kiềm hãm, giống như mơ hồ đã hiểu ra cái gì, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì lại không có cái gì. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, lúc này trong mắt nàng Bạch Tiểu Thuần đột nhiên cao lớn hẳn lên. Trong mắt Thượng quan Thiên Hữu lại càng mãnh liệt lộ ra tinh mang, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần, trong thần sắc mang theo vẻ không thể tin. Những lời này hắn cũng nghe không hiểu, nhưng cảm nhận được một tia chân ý mờ ảo ẩn chứa bên trong. Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng không thể nào tin nổi, lời nói đầy sâu xa như vậy là từ trong miệng của Bạch Tiểu Thuần nói ra, hơn nữa còn nói một cách tự nhiên đến thế. Chu Tâm Kỳ, cảm ơn người đã nhắc nhở ta, đây là duyên pháp, Bạch Mỗ tặng những lời này cho ngươi. Nếu ngươi có thể lĩnh hội cũng là một cái duyên pháp. Tay áo của Bạch Tiểu Thuần phất lên, bày ra dáng vẻ siêu nhiên, cười rồi đi. Mặc dù bóng đi đã mất, nhưng giọng nói vẫn mang theo một chút tang thương mờ ảo, ung dung vang vọng. Không phải chỉ có viết hay có, không phải chỉ có không viết chân không. Còn đây là chân, không hay là có. Chu Tâm Kỷ kinh ngạc nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần. Lúc này hình tượng Bạch Tiểu Thuần trong lòng của nàng lại một lần nữa thay đổi. Không ai nhìn thấy ở bờ sông phía xa có một con khỉ đứng ở nơi đó, sau lưng là một lão giả, chính là lão tổ đời thứ nhất Linh Khê Tông. Xú tiểu tử này, bản thân hắn còn không biết ý nghĩa mà dám lôi ra dùng loạn, lão tổ đời thứ nhất buồn cười nói. Ánh mắt con khỉ thì khác với lão, sâu trong con người của nó có một sự thâm sâu mà người ngoài không thể hiểu được. Rời khỏi Thông Thiên Hà, Bạch Tiểu Thuần vô vàn phấn chấn, trong lòng rất chi là khoái chí, bắt mình nhớ kỹ câu nói kia, hắn cảm thấy câu kia rất là thực dụng. Hừ, sau này thấy kẻ nào không vừa mắt, ta sẽ lấy nó ra hù hắn một phen, chắc hẳn sẽ làm hắn phải sửng sốt. Bạch Tiểu Thuần trở lại Bách Thú Viện, suy nghĩ về cách luyện chế nghịch hở đan. Hắn hơi ngần ngừ, cuối cùng cắn răng một cái bắt đầu luyện chế. Muốn luyện chế nghịch hà đan, phải lấy bản thân ra làm lò đan. Bạch Tiểu Thuần luyện dược sang ngày thứ hai đã hét lên thảm thiết, tiếng động ầm ầm liên miên không dứt, hắn chạy như bay ra khỏi gian phòng. Sau lưng vẫn không ngừng vang ra những tiếng nổ. Tại sao lại như vậy? Trong người Bạch Tiểu Thuần không ngừng xì ra khí, thiết đản bị hù phải chạy vội ra ngoài, cả Bách Tú Viện nhanh chóng tràn ngập mùi hôi thối. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, cái mùi này là cả ba ngày sau nó mới từ từ tiêu tán, hắn không dám thử chế thuốc nữa. Cái đồ chơi này không phải cho người luyện, thật là đáng sợ. Ta luyện dược có thể bị nổ lô, nhưng luyện cái nghịch hà đan này lấy thân mình làm lò đan, nếu bị nổ thì mẹ nó. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây càng cảm thấy quá khủng bố, không còn dám luyện nữa. Mạng mình cũng chẳng còn, thì còn luyện để làm gì? Tuyệt đối không luyện. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng sợ, hắn cũng bắt đầu hiểu được cảm giác của người khác khi hắn chế thuốc. Bên ngoài Bách Thú Viện,

bây giờ không phải là 6 câu chân ngôn mà đã có thêm 2 câu. Đáy chén cao một phần, Linh Kê đưa Tiểu Thuần. Trương Đại Bàn cười ha hả, vỗ vai Bạch Tiểu Thuần, lảo đảo say rồi ngã nhào sang một bên. Phong túng kiểu này thường ngày không bao giờ có, nhưng hôm nay sắp lên chiến trường, không ai dám nói mình nhất định không chết, cho nên một đêm này mọi người đều vứt sạch mọi thứ, thư giãn mà uống không ngừng hò hét. Nhiều người nghe tiếng chạy tới và Hỏa Táo Phòng ăn nói bậy bạ, uống rượu say mềm. Hầu Tiểu Muội luôn theo bên cạnh Bạch Tiểu Thuần cũng say tới quên cả trời đất. Đến canh ba, cả Hỏa Táo Phòng yên tĩnh. Bạch Tiểu Thuần mở mắt nhìn quanh, hắn cầm một bầu rượu rồi uống một ngụm to, nhìn quanh một vòng ghi nhớ từng gương mặt. Bàn tay hắn siết chặt bầu rượu muốn ghi khắc lại thời điểm này. Sau đó dưới chân mềm nhũn, hắn cũng ngã xuống ngủ ở một bên. Ngủ say đứng lên, bàn tay vì siết bầu rượu mạnh quá gần xanh nổi cả lên. Sáng sớm hôm sau, ở Diên Vĩ Phong, từ đỉnh sơn, hào quang rực chiếu lên tận trời. Những bóng người lại ào ào bay ra, bay tới hai ngọn núi đó. Trương Đại Bàn, Hấp Tam Bàn, Hứa Bảo Tài, Trần Phi đều ở trong đó. Và với danh sách truyền thừa của lão tổ, nhóm thứ ba gần 30.000 người truyền tống ra đi. Bạch Tiểu Thuần nằm trong Hỏa Táo Phòng mở to mắt, nhìn theo đám Trương Đại Bàn biến mất, trong mắt hắn đầy cố chấp. Tiểu Thuần ca ca, ta là nhóm thứ tư. Hầu Tiểu Muội ở bên cạnh khẽ nói. Bạch Tiểu Thuần cầm lấy tay cô, giọng nói đầy kiên định. Mọi việc cứ để ta. Nhóm đệ tử thứ ba rời đi, cả Linh Khê Tông đã trống đi quá nửa. Mấy ngày sau, Lạc Nhật Phong, Khung Đỉnh Phong, Hương Vân Sơn, ba ngọn núi cuối cùng cũng phát ra cuộc sáng phóng lên trời. Trận pháp tông môn hoàn toàn mở ra, Thiết Mộc lão tổ xuất hiện. Những danh sách truyền thừa còn lại, Thái Thượng trưởng lão, cả Trịnh Viễn Đông cũng đều có. Lý Thành Hậu, Hứa Mị Nương cũng ở trong. Hầu như tất cả trưởng lão, đệ tử nội môn ngoại môn đều ra hết. Phần lớn trong số họ đều được ghi tên trong danh sách nhóm truyền thống thứ tư. Nhóm thứ năm cuối cùng cũng là nhóm những người căn cốt nhất. Trong lần thứ tư này là lần truyền thống đông nhất, hơn 50.000 người. Bạch Tiểu Thuần nhìn cột sáng hít sâu, đi ra Bách Thú Viện, Thiết Đản theo sau, nhanh nhẹn khác hẳn ngày thường. Giống như cũng biết sắp gặp phải chiến tranh và Bạch Tiểu Thuần bay tới cột sáng. Người nơi đây đã chen chúc rất nhiều, nhiều người nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì theo bản năng nhích lại gần hắn. Bạch Tiểu Thuần dù bất hảo nhưng chuyện ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên đã chứng minh, càng lúc gặp nguy hiểm, Bạch Tiểu Thuần càng trở nên đáng tin cậy cho mọi người. Trận chiến này, Linh Khê Tông lựa chọn chiến trường ngay ở Lạc Trần Sơn Mạch, dựa vào trận pháp để quyết chiến. Sơn Mạch Lạc Trần và Linh Khê Tông còn bố trí 7-8 lớp phòng tuyến để lỡ như Lạc Trần Sơn Mạch thất bại sẽ lui về phía sau, dựa vào những lớp phòng tuyến đó tiếp tục giao chiến. Trận chiến này không có âm mưu quỷ kế, chỉ có thẳng thắn quyết đấu sống chết để Huyết Khê Tông biết khó mà lui, để Huyết Khê Tông biết muốn tóm Linh Khê Tông vào bàn tay tuyệt không đơn giản. Mọi người nhanh chóng tới đủ, không bao lâu sau truyền tống bắt đầu. Hào quang ngút trời như một bàn tay to nâng tất cả sinh mạng trên ba ngọn núi, tiến họ tới chỗ giao giới với Huyết Khê Tông, chính là Lạc Trần Sơn Mạch. Lạc Trần Sơn Mạch là giao giới của hai tông, sơn mạch này rất dài, nhìn bằng mắt thường thì không thấy điểm cuối, cao ngất giống như tường thành, bên trong có lạc ấn trận pháp. Hôm nay trận pháp đã được mở ra, màn sáng vốn vô hình không thấy, hiện giờ đã nhìn thấy rất rõ, kết nối giữa trời và đất, phạm vi cực kỳ rộng lớn, ai nhìn thấy cũng phải chấn động. Màn sáng này thỉnh thoảng lại có vài chỗ rung động vặn vẹo và âm thanh đùng đùng như phá diệt. Nó chính là Lạc Trần Đại Trận, được Linh Khê Tông bố xí suốt vạn năm nay. Trên bầu trời có những bóng người tu vĩ trúc cơ, tỏa ra thần thức quét ra bốn phương, nhất là hướng từ Huyết Khê Tông. Trên mặt đất, ba đợt đệ tử đầu tiên đã xây dựng cơ sở tạm thời, trong đó đệ tử ngoại môn là đông nhất, được xếp vào một chỗ đang diễn luyện trận pháp. Số trận pháp đệ tử ngoại môn đang luyện có chừng mấy chục cái. Khi nhóm đệ tử thứ tư tới, số lượng trận pháp sẽ tăng lên. Đệ tử nội môn tụ vào một chỗ dựa theo thế núi cũng diễn luyện trận pháp. Trận pháp của họ mạnh hơn ngoại môn rất nhiều. Chấn động mà chúng tỏa ra khiến hư không chung quanh cũng phải vặn vẹo. Không chỉ vậy, từng dãy chiến xa được xếp dày đặc trên Lạc Trần Sơn Mạch. Chiến xa này được làm bằng sắt. Trên mỗi chiến xa đều có một cây châm dài 10 trượng to 3 thước. Mỗi chiến xa đều được khảm nhiều linh thạch, không phải linh thạch hạ phẩm mà là thượng phẩm. Mỗi chiếc có mấy người điều khiển. Số lượng chiến xa phải lớn tới mấy trăm, dày đặc nhìn mà phát giật mình. Xa xa còn có rất nhiều cự thạch được các trưởng lão điều khiển bằng ngự lực đang từ từ gom vào một chỗ, tạo thành một khối lỗi cự thạch cao cả trăm trượng. Số lượng khối lỗi cự thạch được tạo ra đã hơn trăm cái, rải rác khắp cả Lạc Trần Sơn Mạch. Trên bầu trời, trên mặt đất đều có rất nhiều chiến thú, khi thì gào rú, lúc lại bay quanh. Ở phương xa bên ngoài của Lạc Trần Sơn Mạch, có rất nhiều trinh sát được phái qua Huyết Kê Tông thu thập tin tức. Các ám tử trong Huyết Kê Tông cũng bắt đầu hoạt động, dù hiệu quả không lớn, nhưng có vẫn còn hơn không. Những tấm thuẫn cực lớn được xếp dựa vào núi đá được đặt lung tung, nếu chúng sắp xếp vào, nhất định sẽ đủ sức cản được một kích kinh người. Tất cả mọi người đều bận rộn. Trong Lạc Trần Sơn Mạch được dọn một chỗ cực rộng đủ chứa cả mấy vạn người, dưới đất khắc một pháp trận cực to, xung quanh trận pháp đang được cả ngàn người bảo vệ. Trận pháp bắt đầu tỏa hào quang chói mắt và tiếng nổ ngập trời rung lên. Mặt đất run rẩy, các đệ tử Linh Khê Tông trong Lạc Trần Sơn Mạch đều quay sang nhìn. Họ nhìn thấy ba cột sáng cực to từ trên bầu trời bắn xuống đâm thẳng vào trận pháp. Màn sáng kết nối trời đất cũng phải rung động. Ba cột sáng biến mất, trong trận pháp xuất hiện mấy vạn người. Bạch Tiểu Thuần cũng ở trong đó. Hắn chính là thuộc về nhóm truyền tống thứ tư. Mới vừa xuất hiện, nhiều người mới được truyền tống còn chưa quen bị tác dụng phụ. Mặt Bạch Tiểu Thuần cũng hơi tái đi nhưng không bị gì nặng. Hắn nhìn quanh tìm được đám hầu tiểu muội, vội bước nhanh tới. Với thân phận của hắn đi xuyên qua mọi người cũng không ai ngăn cản, nhanh chóng tới bên cạnh hầu tiểu muội. Mặt nàng trắng bệch lảo đảo như muốn ngã, được Chu Tâm Kỳ vịn lại. Bạch Tiểu Thuần bước tới đỡ, truyền linh lực vào cơ thể nàng để hỗ trợ. Không sao, truyền tống ngài cũng bị như vậy. Bạch Tiểu Thuần nhìn gương mặt trắng bệch của hầu tiểu muội có chút đau lòng. Qua thời gian ở Huyết Kê Tông, hắn đã tự hiểu thông thêm một chút về vấn đề tình cảm. Chu Tâm Kỳ nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái lùi lại mấy bước, không giúp nữa. Thượng quan Thiên Hữu cũng ở đó lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, đáy lòng hừ lạnh. Một lúc sau, hầu tiểu muội mới trở lại bình thường, nhìn Bạch Tiểu Thuần đáy lòng bất an. Nàng đã rất nỗ lực tu hành, nàng sợ mình không đuổi kịp Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng nàng, Bạch Tiểu Thuần đã vượt nàng rất xa. Nếu còn lơi lỏng thì sẽ xa tới mức không chạm tới được nữa. Nàng nắm chặt lấy tay Bạch Tiểu Thuần. Thấy hầu tiểu muội đã khôi phục, Bạch Tiểu Thuần mới nhìn quanh. Nơi này đã thay đổi quá nhiều so với lúc hắn trở về. Lúc ấy trận pháp chưa mở ra cho nên hắn không nhìn thấy gì cả. Hiện giờ nó đã hoàn toàn thay đổi. Hắn nhìn những bóng người mạnh mẽ trên bầu trời, là nhìn những màn sáng, nhìn những đồng môn đang diễn luyện trận pháp, nhìn những chiến xa, rồi những khôi lỗi to tướng, nhìn những tấm thuẫn, những gương mặt thân quen. Những chỗ này quá rộng, hắn chưa tìm thấy đám người Trương Đại Bàn. Nhóm thứ tư bắt đầu được mọi người dẫn đường rời khỏi trận pháp tản đi khắp nơi. Xếp sắp chỗ cho mấy ngàn người cần phải có thời gian, vẫn còn có khá nhiều phải đứng đây đợi. Và họ đều bị cảnh tượng chung quanh làm cho rung động giống như Bạch Tiểu Thuần. Mà rõ ràng mọi thứ vẫn chưa được chuẩn bị xong. Bạch Tiểu Thuần không tưởng tượng được đến khi mọi việc chuẩn bị xong xuôi, cảnh tượng sẽ hùng tráng cỡ nào. Thì ra, Linh Kê Tông cũng có thật là nhiều bí mật. Ví dụ như những trận pháp đệ tử ngoại môn đang diễn luyện kia, Bạch Tiểu Thuần nhìn ra chúng có liên quan tới tử khí ngự đỉnh công và thông thiên ngự tượng quyết. Có thể nói chỉ cần tu hành hai loại công pháp này là có thể thoải mái tham gia vào trận pháp. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy những trận pháp đó vẫn còn ẩn chứa khá nhiều biến hóa. Trận pháp của đệ tử nội môn cũng vậy, quả thực là một trận tông môn chiến. Cũng chỉ có chiến tông mới khiến cho cốt khí và sự bất khuất của Linh Khê Tông bùng nổ như vậy. Dù có lẽ là sẽ thua Huyết Khê Tông, nhưng vẫn không ngần ngại lựa chọn huyết chiến đến cùng. Lạc Trần Sơn Mạch này cũng thực là xảo diệu, giúp nâng cao chiến lực không ít cho Linh Khê Tông. Bạch Tiểu Tuần mở thông thiên pháp nhãn chỉ nhìn thoáng qua, con người không khỏi co rút lại. Trong Lạc Trần Sơn Mạch này còn có một trận pháp, tác dụng của nó khiến da đầu Bạch Tiểu Thuần phải run lên, đó chính là băng bạo. Đây rõ ràng là dương mưu, nó cho Huyết Khê Tông biết, nếu quyết chiến dù cuối cùng Huyết Khê Tông thắng, thì chỉ một nơi Lạc Trần Sơn Mạch này cũng sẽ làm cho Huyết Khê Tông phải đau tới tận xương, đau không bao giờ quên được. Hầu tiểu muội ở bên cạnh run rẩy, rõ ràng cũng bị cảnh tượng chung quanh làm cho rung động. Nàng nhìn về hướng Huyết Khê Tông, từ đây nhìn tới chỉ thấy một bầu trời đất màu đỏ. Tiểu thần ca ca, nghe nói người trong Huyết Khê Tông đều giống như trung phong huyết tử dạ táng, tàn nhẫn độc ác, giết người như ngóe. Thường ngày ở trong tông môn, họ họ cũng tự chém giết lẫn nhau, hơi không cẩn thận một chút là chết ngay. Huynh gia thủ với họ nhất định phải cẩn thận. Hầu tiểu muội thì thào, đối với nàng Huyết Khê Tông đồng nghĩa với tử vong, nhất là lời đồn oanh động bát vương về dạ táng, cho nên tự nhiên lấy táng ra để làm ví dụ. Bạch Tiểu Thuần buồn bực vỗ ngực. Tiểu muội yên tâm, có Bạch Tiểu Thuần ta ở đây, dạ táng tuyệt đối không dám xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần hất cằm, mình không có nói khoác nha, đây chính là lời nói thật, tự tin nói như đinh đóng cột. Hầu tiểu muội nghe vậy phì cười, mặc kệ trong lòng nàng tin hay không, nhưng nếu Bạch Tiểu Thuần đã nói, đương nhiên nàng sẽ bày ra dáng vẻ tin tưởng hoàn toàn, trong mắt đầy vẻ sùng bái, làm Bạch Tiểu Thuần rất thoải mái. Bạch Tiểu Thuần khoái chí nhìn quanh, thấy Chu Tâm Kỳ liền nói luôn. Tâm Kỳ sư đệ, người cũng đừng sợ, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Đã tới đây rồi còn có tâm tư khoác lác, có ý nghĩa sao? Chu Tâm Kỳ không thể nào ghép Bạch Tiểu Thuần này với Bạch Tiểu Thuần mình đã thấy ở bờ Thông Thiên Hà, liền khẽ than. Bạch Tiểu Thuần, dạ táng là của ta, ta chắc chắn sẽ chém đầu hắn. Thượng quan Thiên Hữu hử lạnh, nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm, nhả ra từng chữ. Bạch Tiểu Thuần mất hứng trừng mắt nhìn Thượng quan Thiên Hữu, đang định mở miệng thì giật mình. Một cảm giác lạnh băng làm tóc gáy hắn dựng đứng. Hắn quay đầu nhìn sang, thấy cách đó không xa có một cô gái đang nhìn mình. Mái tóc dài của cô gái bay bay, dùng nhan xinh đẹp tuyệt trần, chính là Công Tôn Uyển Nhi. Thấy Bạch Tiểu Thuần nhìn mình, Công Tôn Uyển Nhi che miệng cười. Tiếng cười của cô làm Bạch Tiểu Thuần sởn da gà, trong lòng dậy lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cô gái này nguy hiểm cực độ. Mắt của Bạch Tiểu Thuần co rụt lại, đây là lần đầu tiên hắn gặp lại Công Tôn Uyển Nhi từ lúc trở về Linh Khê Tông. Công Tôn Uyển Nhi này hoàn toàn khác biệt với Công Tôn Uyển Nhi mà hắn từng biết. Công Tôn Uyển Nhi trước kia tuy cũng có dáng vẻ xinh đẹp đó, nhưng lại không có vũ mị. Còn cô gái này vẻ ngoài vũ mị, thực chất đều đem cất giấu vào bên trong, làm người ta nhìn thấy sản sinh ảo giác. Dù tướng mạo giống hệt nhau, nhưng hắn cảm thấy cô gái này mang tới nguy hiểm rất mạnh. Chấn động tu vi của ta mờ mịt, khiến Bạch Tiểu Thuần vô cùng cảnh giác, huyết khí trong người cũng dục dịch. Không đúng. Bạch Tiểu Thuần còn đang sửng sốt, Công Tôn Uyển Nhi đã che miệng cười quay người bỏ đi, thoáng cái mất hút trong biển người đông đúc. Cô ta biến mất, cảm giác tim đập nhanh của hắn mới giảm đi. Nhưng cảm giác vừa rồi Bạch Tiểu Thuần dám chắc chắn không thể sai được. Công Tôn Uyển Nhi, sao lại thay đổi nhiều như vậy? Bạch Tiểu Thuần hít sâu, cẩn thận nhớ lại đôi mắt của cô ta, nhất là tiếng cười lanh lảnh kia, có một cái gì đó quen thuộc mà khó tả thành lời. Bởi vì trước đây hắn cũng đã biết Công Tôn Uyển Nhi, cho nên không xác định được cái cảm giác quen thuộc kia có chỗ nào khác thường. Hầu tiểu muội nhận rõ hắn khác thường, nhìn theo ánh mắt của hắn nhưng lại không thấy Công Tôn Uyển Nhi. Tiểu thần ca ca, người sao vậy? Hầu tiểu muội liền hỏi. Bạch Tiểu Thần lắc đầu không đáp, chỉ tiếp tục suy nghĩ. Những tù sĩ mới tới dần được dẫn đi, cuối cùng cũng tới phiên của Thượng quan Tiên Hữu. Thượng quan sư thúc, theo quy định tông môn, người là một trong ba đại trúc cơ của Thanh Phong Sơn, nên người là người chủ trì Thanh Phong đệ tam trận, kính xin đi theo vãn bối làm quen trận pháp. Một đệ tử nội môn của bờ Bắc ôm quyền nói với Thượng quan Thiên Hữu. Những người được truyền tống từ đầu đến giờ đều chỉ là người tham gia trận pháp, nhưng tới Thượng quan Thiên Hữu lại trở thành người chủ trì trận pháp. Sự khác biệt đương nhiên làm cho nhiều người chú ý và bàn tán. Không hổ là Thượng quan sư thúc, kỳ vọng của tông môn làm chủ trì của Thanh Phong đệ tam trận. Ta vừa rồi đã quan sát cẩn thận, Lạc Trần Sơn Mạch được sắp xếp theo các ngọn núi, mỗi núi đều có mấy chục trận pháp của đệ tử ngoại môn, chừng 10 trận pháp của đệ tử nội môn, rồi có cả trận pháp của trưởng tòa, trưởng lão. Trận pháp của Thượng quan Thiên Hữu là Thiên Kiêu chi trận. Thượng quan sư thúc, từ hồi ở Vẫn Kiến Thâm Uyên trở về, sau nhiều ngoại bế quan, nghe nói chỉ xuất quan một lần khiêu chiến quỷ nha, đáng tiếc là không biết thắng bại thế nào. Bạch Tiểu Thuần nhếch miệng, trong lòng không ưa. Thượng quan Thiên Hữu bình thản đi ra, cảm giác được vạn người nhìn ngó, hắn đã sớm quen, nhàn nhạt hỏi người đệ tử nội môn của bờ Bắc kia. Trận thứ hai và thứ nhất, người có biết ai chủ trì không? Hồi bẩm thượng quan sư thúc, trận thứ hai nghe nói là Thanh Phong Sơn trưởng lão tự tay chủ trì, còn trận thứ nhất chính là Thanh Phong Sơn trưởng tòa. Đệ tử kia cung kính trả lời. Thượng quan Thiên Hữu nhẹ gật đầu liếc Bạch Tiểu Thuần một cái, hừ một tiếng. Lại có người tới cung kính chào Chu Tâm Kỳ. Chu sư thúc, đệ tử là người dẫn đường, ngài là người chủ trì Hương Vân đệ tam trận. Chu Thông Kỷ yên lặng gật đầu đi ra, và Thượng quan Thiên Hữu bước đi. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt, Chu Thông Kỷ thì không sao, nhưng nhìn Thượng quan Thiên Hữu kiểu gì cũng thấy không vừa mắt. Gia hỏa này không ngờ cũng được làm người chủ trì. Xem ra mỗi núi ngoài trận pháp nội ngoại môn còn ba cái trận pháp trúc cơ. Vậy còn mình thì sao, đi cái nào đây? Một đệ tử nội môn của Bờ Nam từ xa bay tới, vừa tới gần đã lập tức hô to. Bạch Sư Thúc có ở đây không? Hắn hét rất to, trán ướt đẫm mồ hôi, xung quanh ai cũng nghe thấy. Thượng quan Thiên Hữu và Chu Tâm Kỳ cũng dừng bước nhìn sang. Bạch Tiểu Thuần sáng mắt bước ra vẫy tay. Đệ tử kia thấy Bạch Tiểu Thuần vội vàng chạy tới ôm quyền cúi người từ xa, trong mắt đầy vẻ cung kính và cuồng nhiệt. Bái kiến Bạch Sư Thúc. Trưởng môn có lệnh, Bạch Sư Thúc không tham dự trận pháp của bảy núi hai bờ Nam Bắc mà đi chủ trì chủng đạo sơn trúc cơ chi trận. Người chung quanh nghe thấy ai cũng hít sâu và nhìn Bạch Tiểu Thuần. Chủ trì chủng đạo sơn trúc cơ chi trận. Đương nhiên, Bạch Sư Thúc tiền đạo trúc cơ, nếu vào trong các núi thì chính là không biết coi trọng nhân tài, chỉ có chủng đạo sơn mới thích hợp với Bạch Sư Thúc. Nhưng ánh mắt kia đều có sự tôn kính và hâm mộ, rõ ràng Bạch Tiểu Thuần là người quan trọng, dưới mắt tông môn còn quan trọng hơn hẳn Thượng quan Thiên Hữu và nhóm Chu Tâm Kỳ. Chu Tâm Kỳ nhìn theo Bạch Tiểu Thuần, rồi theo đệ tử dẫn đường rời đi. Thượng quan Thiên Hữu mặt vẫn như thường, nhưng bàn tay phải siết chặt, cảm giác lại bị vượt mặt làm hắn nghiến răng, hất mạnh tay áo, bay vọt đi trước cả tên đệ tử dẫn đường. Bạch Tiểu Thuần vô vàn sảng khoái, trước khi đi hắn còn lấy thân phận của mình sắp xếp cho Hầu Tiểu Muội giúp nàng, dù đương nhiên là bị chuyển tới khu vực đệ tử ngoại môn, nhưng sẽ vẫn được mọi người bảo vệ. Bạch Tiểu Thuần bay tới khu vực trung tâm, nơi đây có 9 pháp trận rất lớn, mỗi pháp trận đều to cả ngàn trượng, tỏa ra chấn động và hào quang kinh người, giống như hô ứng với đại trận của Lạc Trần Sơn Mạch. Có mấy trăm đệ tử đang bận rộn quanh 9 cái trận pháp bên ngoài, khi thì điều chỉnh thử, khi thì cải biến, làm ký tức của 9 trận pháp không ngừng biến đổi mạnh hơn. Trong trận pháp đã có không ít người khoanh chân, phân tán trong 9 cố trận pháp. Chỗ ngồi của mỗi người là cố định, không được thay đổi. Nhìn kỹ thì chỗ người trong trận pháp được sắp xếp theo hình bát quái. Một người ở bên ngoài, 8 người ở bên ngoài và ở chính giữa có 3 vị trí chủ đạo, chính là phương pháp bên trong của tam tài bên ngoài bát quái. Nhưng tu sĩ ngồi trong trận pháp, phần lớn Bạch Tiểu Thuần đều biết, đều là Linh Kia Tông trúc cơ trưởng lão. Có mấy người cũng thấy Bạch Tiểu Thuần gật đầu cúi chào. Trong trận pháp của Bạch Tiểu Thuần là trận thứ 9, khác với 8 trận pháp kia. Trận pháp này vị trí chủ đạo chỉ có một mà thôi. Trưởng môn có lệnh, chủng đạo sơn đệ cửu trận chỉ có một mình Bạch Sư Thúc chủ trì. Đệ tử dẫn đường ôm quyền cúi đầu, cung kính chào rời đi. Bạch Tiểu Thuần ngắm nghía một lúc rồi mới đi vào trong trận pháp, khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhắm mắt tỏa ra tu vi để cảm thụ trận pháp. Trận pháp này và Tử Khí Thông Thiên Quyết có một sự hô ứng lẫn nhau rất mạnh, khiến Bạch Tiểu Thuần có cảm giác mình và trận pháp như hòa vào làm một. Hắn mơ hồ cảm thấy mình như muốn hóa thành người khổng lồ, chỉ cần một ý niệm là có thể trở thành cự nhân ngay. Cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, khiến Bạch Tiểu Thuần không dằn lòng được, cho nên một luồng sáng rực kèm theo tiếng nổ mạnh rung trời từ đệ cửu trận của hắn dựng lên. Trúc cơ trưởng lão trong 8 trận pháp chung quanh đều quay sang nhìn. Không chỉ thế mà hầu như mọi tu sĩ đều bị kinh động quay sang. Từ đệ cửu trận của Bạch Tiểu Thuần, trong làn hào quang có một cự nhân cao tới 200 trượng xuất hiện. Mặc dù chỉ mới có hình dáng nhưng vẫn nhìn rõ được gương mặt của cự nhân chính là Bạch Tiểu Thuần. Đám Trương Đại Bàn, Hắc Tam Bàn, Hứa Bảo Tài, Hậu Vân Phi nhìn thấy cự nhân thì đều thất kinh. Quỷ Nha đang ngồi trong Quỷ Nha Phong đệ tam trận, mở bừng mắt, nhìn cự nhân kia mà mắt lóe tinh quang. Bắt Hàng Liệt, Tù Tung, cả Thượng quan Thiên Hữu, Chu Tâm Kỳ vừa mới ngồi xuống cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Mắt của Công Tôn Uyển Nhi lấp lóe. Bạch Tiểu Thuần hơi ngơ ngác, hắn cảm nhận được suy nghĩ của hắn chính là suy nghĩ của cự nhân, hành động của hắn chính là hành động của cự nhân, giống như cự nhân này chính là một thân ngoại hóa thân của hắn. Cảm giác mạnh mẽ chưa từng có làm hắn không nhịn được, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiếng thét như sấm động truyền khắp cả không gian. Bạch Tiểu Thuần thử vung vẩy hai tay, nhưng có lẽ chưa quen, cho nên thân thể cự nhân cứ lảo đảo tan dần đi, khiến mọi người đang quan sát đều lo lắng. Thái Thượng trưởng lão và danh sách truyền thừa đang ở trên không cũng chăm chú nhìn vào. Hắn chính là Bạch Tiểu Thuần. Ngay lần đầu vào chủ trận pháp đã kích phát được sức mạnh của trận pháp, ngưng tụ được thân ngoại hóa thân. Bạch Tiểu Thuần này, công pháp của hắn và trận pháp Linh Khê Tông ta không ngờ lại hòa hợp đến thế. Khó trách trưởng môn lại cho một mình hắn làm chủ đạo để cửu trận. Chuyện vốn cần tới 3 người tu sĩ mới ngưng tụ ra được trận pháp hóa thân, nhưng chỉ cần một mình hắn thì đã làm được. Sau đó cự nhân do Bạch Tiểu Thuần hóa thành cũng tiêu tán, những tiếng kinh hô vang khắp cả Lạc Trần sơn mạch. Đó là Bạch Sư Thúc. Trời ơi, Bạch Sư Thúc mới tới phải không? Lại kích phát được trận pháp ngay. Có người rung động, có người cuồng nhiệt, đương nhiên cũng có người không cam lòng, có người đố kỵ. Hai bàn tay Thượng Quan Thiên Hữu siết thật mạnh như không biết đau. Hắn nghiến răng, hít thật sâu, tỏa tu vi ra để làm quen trận pháp. Không chỉ một mình hắn, Quỷ Nha, Bắc Hàn Liệt, Tù Tung, Công Tôn Vân cũng đều làm tương tự. Bọn họ đều muốn phân cao thấp với Bạch Tiểu Thuần, nên chỉ sau mấy ngày đã không ngừng có những cự nhân được ngưng tụ. Nhóm thứ tư tới đây mấy vạn người đã sớm được phân tán ra khắp nơi, gia nhập vào các cấp bậc trận pháp. 8 trận pháp chủng đạo sơn còn lại cũng đã đủ người. 8 người hỗ trợ để cửu trận của Bạch Tiểu Thuần cũng đã tới. 8 người này, Bạch Tiểu Thuần không xa lạ gì, đều là những người có ân nghĩa với hắn trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên. Sau khi biết mình được ở cùng trận pháp với Bạch Tiểu Thuần, 8 người hết sức phấn khởi. Sau một thời gian làm quen, việc khống chế cự nhân đã trở nên thần thục. Cả Lạc Trần sơn mạch toát ra khí thế bàng bạc kinh người. Những cự nhân sau khi ngưng tụ ra, khi thì gào rú, lúc thì vung vẩy tay chân, thì chuyển thuật pháp, điều khiển, tiên địa biến sắc. Cự nhân do những trận pháp của đệ tử ngoại môn cũng ngưng tụ ra, có thể phát huy chiến lực của ngưng khí đại viên mãn. Trận pháp của đệ tử nội môn có thể phát ra chiến lực trúc cơ. Những trận pháp của các thiên kiêu như đám Thượng Quan Thiên Hữu thì có thể phát ra chiến lực trúc cơ đại viên mãn. Còn trận pháp thứ nhất và thứ hai của các núi thì bộc phát ra khí thế, có thể so với kết đan. 3 núi của bờ Nam, 4 núi bờ Bắc đều là như vậy. Từ xa nhìn lại những cự nhân này, cái thấp nhất cũng cao hơn 50 trượng. Thân thể lúc ban đầu hơi mờ, có thể nhìn thấy cả tu sĩ ngồi bên trong, nhưng sau này thì ngưng thực hơn, giấu kín tu sĩ. Đến cuối cùng hầu như không còn nhìn thấy tu sĩ, mà chỉ nhìn thấy rất nhiều cự nhân ở trong Lạc Trần sơn mạch. Hóa thân của 9 đại trận pháp chủ chốt ở chủng đạo sơn mạnh hơn hóa thân của những núi khác rất nhiều. Vị hóa thân cự nhân đó đều là tập hợp sức mạnh của tu sĩ trúc cơ. Chiến lược nó tỏa ra không phải chỉ giống như kết đan mà còn có khả năng đối cứng với kết đan đỉnh. Cự nhân của đệ cửu trận do Bạch Tiểu Thuần dẫn xuất thì mỗi khi xuất hiện rất khổng lồ, tỏa ra khí tức thiên đạo kéo theo thiên lôi cuồn cuộn, những tia chớp hình cung bắn phá khắp nơi. Thỉnh thoảng cự nhân của Bạch Tiểu Thuần còn bay lên trời. Bạch Tiểu Thuần ngồi vai ngay vị trí đan điền của cự nhân. 8 người kia tản ra xung quanh. Một kiền nó oanh ra tiếng nổ vang trời. Lúc hắn bấm niệm pháp quyết, thì chi lực từ người hắn và 8 người kia huyễn hóa ra tử khí đại đỉnh, khiến lực tỏa ra cực mạnh, rõ ràng có thể đấu được với kết đan. 3 ngày trôi qua, buổi trưa, đột nhiên bầu trời cuồn cuộn lên, một cột sáng khổng lồ xuất hiện. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Cột sáng chói mắt kia nhanh chóng co lại, hóa thành một mặt trời màu trắng. Xung quanh thái dương màu trắng hư không vặn vẹo như không thể chịu nổi. Bên trong mặt trời có một con quạ đen, tuy nó vẫn nhắm mắt nhưng khí tức tỏa ra lại vô cùng cường hãn. Đằng sau con quạ này xuất hiện một ngọn núi, chính là ngọn núi thứ 9 của Linh Khê Tông. Uy áp đè xuống, cả Lạc Trần sơn mạch đều run rẩy. Mấy người trong danh sách truyền thừa bay ra, các thái thượng trưởng lão cũng bay ra xung quanh. Một lão giả không cao nhưng lại khiến người ta có cảm giác vô vàn cao lớn đi ra, chính là lão tổ đời thứ nhất của Linh Khê Tông. Bái kiến lão tổ. Những lời chạy chào ào ào vang lên, tất cả tu sĩ Linh Khê Tông trong ngoài Lạc Trần sơn mạch đều cúi đầu chào. 4 người từ dưới bay lên chính là 4 vị lão tổ lãnh đạo 4 nhóm truyền tống lúc trước. Huyết Khê Tông cả tông đã xuất động, rất nhanh sẽ tới. Lão tổ quét mắt một vòng, giọng nói vang vang, tu sĩ nào cũng nghe thấy được. Chiến tranh tất phải có tử vong, dù là lão phu cũng vẫn có khả năng vẫn lạc, nhưng dù có thế nào, những ai chết trận trong trận chiến này cũng đều là những anh linh của Linh Khê Tông ta, không bao giờ quên. Một trận chiến này liên quan đến sự tồn vong của cả Linh Khê Tông. Một trận chiến này quyết định Linh Khê Tông ta ngàn năm thái bình. Một trận chiến này chính là để cho cả tu chân giới biết được Linh Khê Tông ta dù có chết cũng là chết đứng, chứ tuyệt không sống nhục. Cuối cùng, bày trận, hãy để cho Huyết Khê Tông nhìn thấy khí thế và quyết tâm của Linh Khê Tông ta. Từng câu nói của lão tổ vang vọng trong tai mọi người, ai nấy huyết dịch sôi trào gào lên, chiến. Tất cả bố trí của Lạc Trần Sơn Mạch sau lời lão tổ đã hoàn toàn mở ra. Oanh oanh oanh. Trên bầu trời, Đại Cửu Sơn sừng sững như muốn chống đỡ cả bầu trời, lấy nó làm trung tâm, bao xung quanh là 9 cái phủ văn cực lớn, mỗi phủ văn to cả ngàn trượng không ngừng xoay tròn, dẫn tới vô số những tia chớp đan xen vào nhau, chiếu sáng cả trời đất, lại hóa thành càng nhiều phủ văn to như quả đấm, giống như ẩn như hiện tản ra bốn phương, như muốn thay cho bầu trời của Lạc Trần Sơn Mạch. Xen giữa những tia chớp và phủ văn là cả trăm thân ảnh với khí tức kinh người, người nào tóc cũng trắng xóa, là các bậc thái thượng trưởng lão của Linh Khê Tông. Dưới các thái thượng trưởng lão là 17 người trong danh sách truyền thừa, trong đó có cả Lý Thanh Hậu. 17 người tỏa ra ánh sáng rực rỡ như 17 ngôi sao. Ngay ở bên dưới Đệ Cửu Sơn chính là năm lão tổ và pháp tướng của họ. Nhưng pháp tướng này cái nào cũng vô cùng cao lớn như muốn chống trời. Trong đó pháp tướng của lão tổ đời thứ nhất là nổi bật nhất, có 3 đầu, 6 tay, không thua trời đất, hoành tráng hơn hẳn so với 4 lão tổ kia. Cả vùng đất, tất cả trận pháp mở ra, ở trên màn sáng ngăn Lạc Trần Sơn Mạch xuất hiện vô số tia chớp. Những tia chớp này chạy ngoằn ngoèo dọc theo màn sáng, khiến nó chẳng khác chi một bức tường bằng tia chớp. Trên bức tường tia chớp này nhô lên 9 gương mặt nhắm mắt, to chừng mấy trăm trượng. Những gương mặt này rất uy nghiêm, nhìn kỹ gương mặt thứ 9 thì chính là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy trận pháp thứ 9 của mình và cả Lạc Trần Sơn Mạch này đã dung hợp với nhau. Nên nhìn thấy gương mặt mình, hắn rung động nhưng lại không quá mức giật mình. Tất cả chiến xa đều bố trí xong, xếp thành những hàng dài. Hắc châm ở trên chiến xa đã sẵn sàng, lúc nào cũng có thể bắn ra. Những thạch khôi lỗi to tướng cũng đã sẵn sàng, chỉ cần ra lệnh một tiếng là lập tức nhảy xuống khỏi sơn mạch, tham gia vào chiến trận. Vô số chiến thú, có lớn có nhỏ, không ngừng gào thét, chen nhau chẳng chịt khắp núi, do tứ đại thủ hộ sơn làm thống lĩnh. Những tấm thuẫn cực lớn đã xếp thành hình, bảo vệ đệ tử của tông môn ở trong trận pháp. Những đệ tử này đều đang tập trung hết tinh thần vào bên trong pháp trận, không ngừng có cự nhân từ từ xuất hiện. Cự nhân của pháp trận, đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, rồi của trận pháp thiên kiêu, từ hai bờ Nam Bắc, có rất nhiều cự nhân và rất nhiều cự thú. 9 đại trận pháp ở Hạch Tâm do các tu sĩ trúc cơ tạo thành cũng đã sẵn sàng. Xung quanh còn có mấy trăm trúc cơ tu sĩ, chỉ cần đến lúc xông vào trận chiến hoặc nhảy vào bổ sung trận pháp nếu xảy ra thiếu hụt. Ở dưới Đệ Cửu Sơn, giữa không trung, thình lình xuất hiện hai luồng sáng cực mạnh. Bên trong hai luồng sáng này có hai cái pháp bảo. Cái thứ nhất là một cái tang thương màu tím, sự xuất hiện của nó làm rung chuyển cả bầu trời. Cái thứ hai là một thanh kiếm với những gai trắng bạc, là một thanh kiếm đã được luyện linh 10 lần, Thiên Giác Kiếm. 10 đường quang văn ở trên thân kiếm ai nhìn thấy cũng giật mình, ai nhìn thấy chúng cũng đều rúng động tâm can. Có thể tưởng tượng ra được kiếm này vừa ra nhất định là có thể chấm nứt cả hư không. Một tiếng gầm từ hư vô xa xăm vọng lại, một con cự long đen kịt từ hư không thò ra cái đầu to tướng. Lớp vảy đen dựng thẳng, đôi mắt rực đỏ hung tàn và điên cuồng. Thiên Giác Mặc Long. Mặt trời màu trắng, danh sách truyền thừa, ngọn núi thứ 9, cự nhân trận pháp cự long đều là những thứ mà đệ tử Linh Khê Tông chưa bao giờ được thấy hay nghe. Đây chính là nội lực của một tông môn. Trên Đệ Cửu Sơn, bên trong mặt trời trắng, con quả đen đột nhiên kêu lên một tiếng. Giống như tiếng của một đứa bé con thút thít, một luồng chấn động vô hình từ Lạc Trần Sơn Mạch bắn thẳng về phía Huyết Khê Tông. Sự chấn động có hình cung, giống như một làn sóng khí quét đi tất cả, sau đó đụng mạnh vào một tấm màn chắn vô hình. Trong trời đất vang lên tiếng nổ mạnh mẽ, tiếng nghiến ken két, hư không cách đó, vạn trượng vỡ vụn như gương. Huyết vân nồng đậm từ chỗ đụng chạm vỡ vụn điên cuồng tràn ra, cuồn cuộn ở trên bầu trời ào ào lao tới. Trong huyết vân xuất hiện rất nhiều những gương mặt dữ tợn, những gương mặt này nam có nữ có, theo huyết vụ bay về phía Linh Khê Tông. Mây đỏ cuồn cuộn lan tràn như muốn biến cả bầu trời thành màu máu. Những giọt mưa máu từ huyết vân rơi xuống, biến mặt đất thành huyết hải. Trên huyết hải có vô số huyết sắc chiến thuyền đang theo gió vượt sóng gào thét lướt tới. Trong biển máu đó còn có rất nhiều luyện thi, ma đầu lướt trên huyết sóng gào rú ngập trời. Huyết Khê Tông cuối cùng đã đến. Bạch Tiểu Thuần chăm chú nhìn ra, ở trong biển máu, ngoài những chuyến thuyền hắn còn nhìn thấy rất nhiều huyết sắc chiến xa. Khác với chiến xa của Linh Khê Tông, chiến xa của Huyết Khê Tông là do những bộ xương tạo thành, trông rất khủng bố và quỷ dị. Trên chiến xa là đệ tử ngoại môn Huyết Khê Tông, người nào cũng tràn đầy sát ý, vẻ mặt điên cuồng, nhìn chằm chằm vào Linh Khê Tông. Ánh mắt đó khát máu và tàn nhẫn khiến đệ tử Linh Khê Tông đều run cả người. Trong huyết hải còn có rất nhiều huyết sắc cự nhân. Những huyết cự nhân này không có tóc, do máu tạo thành thân thể. Xung quanh huyết cự nhân cũng là rất nhiều đệ tử. Thiên quân vạn mã, phô thiên cái địa, khí thế như cầu vồng. Trên có huyết vân, dưới có huyết hải. Ở khúc giữa là một màu đen kịt, nhìn nhìn không thấu. Khoảng không màu đen ấy không ngừng nhúc nhích, tràn ra vô biên vô hạn. Chỉ có mỗi lần huyết vân đánh xuống tia chớp, oanh kích vào huyết hải dưới mặt đất, nhờ tia chớp mới thấy được trong khoảng không màu đen ấy có mấy chục cự nhân trông tang thương, đầy cảm giác hồng hoang xa xưa, mặc chiến giáp, mặt không cảm xúc. Trên đầu mỗi cự nhân có một tu sĩ mặt mày âm lãnh, đều là cảnh giới kết đan. Huyết khí trên người họ mạnh hơn kết đan bình thường. Bạch Tiểu Thuần nhận ra chúng còn mạnh hơn cả huyết tử, và trên người hơn 10 tu sĩ đó có khí tức của huyết tử. Mắt Bạch Tiểu Thuần co rụt lại. Hắn đã nhớ ra, ở trong Huyết Khê Tông có một loại tồn tại. Ở bên trên của Thái Thượng Trưởng Lão, ở dưới của Lão Tổ, bọn họ chính là huyết phách, tức là huyết tử sau khi kết đan thành công. Hơn 10 huyết phách này ở giữa khoảng không màu đen, hai bên họ là trên 100 Thái Thượng Trưởng Lão, mọi người đều triển khai thần thông phi hành. Xa hơn ở bên ngoài là hơn 1000 trúc cơ tu sĩ, đi đằng trước nhất ở 4 phe thế lực. Phe thứ nhất do rất nhiều ma đầu ngưng tụ vào nhau, tạo thành một cái đầu khổng lồ màu xanh. Trên đầu chính là Vô Danh Phong huyết tử đang ngồi, sau lưng là Vô Danh Phong đại trưởng lão. Phe thứ hai là một quan tài cực lớn, xung quanh quan tài lúc nhúc luyện thi. Phía trên quan tài là Thi Phong huyết tử và đại trưởng lão đang ngồi. Phe thứ ba là một bàn tay do vô số huyết nhục tạo thành. Trong lòng bàn tay là Thiểu Trạch Phong huyết tử và đại trưởng lão. Phe cuối cùng kia là một thanh huyết kiếm cực to, do khắp thanh kiếm tràn ra những tia máu, nơi nó đi qua, hư vô cũng bị xé rách, phát ra những tiếng bén nhọn. Ở bên trên huyết kiếm chỉ có một người ngồi đó lẻ loi. Người này mặc chiến bào, chính là Tống Quân Huyền, sắc mặt nàng khó coi, lại làm càng thêm rãnh lãnh diễm. Rõ ràng là vì Dạ Táng mất tích, khiến thực lực trung phong không thể nào so bằng ba núi kia, khí thế yếu hơn hẳn. Trên mặt đất, ở trong biển máu, đệ tử ngoại môn nội môn của Huyết Khê Tông chen chúc nhau, đông nghìn nghịt kéo tới Lạc Trần Sơn Mạch. Không có tiếng gào rú, mà chỉ có sát khí ngút trời thẩm thấu ra. Giữa không trung, những trúc cơ trưởng lão, trong lúc phi hành thỉnh thoảng hất tay áo, mỗi một lần phất tay sẽ có phủng phong quét ngang, quấn lên mấy trăm đệ tử ngoại môn và nội môn trong biển máu bay lên. Những đệ tử này không chút sợ hãi, đều theo một trận pháp đặc biệt mà phối hợp với nhau, tạo thành một quả cầu thịt màu đỏ bị ném ra xa. Sau khi hạ xuống sẽ ẩm vang một tiếng tạo nên một cái hố sâu, lại hóa thành mấy trăm đệ tử tiếp tục chạy về phía trước. Sức mạnh của những quả cầu thịt đó nện xuống đất khiến cho không ít người nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng những đệ tử kia lại không hề nhíu mày, hung hãn đùa nhau không sợ chết lao ra, giống như châu chấu ảo tới, thế không thể đỡ. Đây chính là một loại chiến thuật của Huyết Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần nhìn mà da đầu run lên. Hắn là trung phong huyết tử, dù đã biết được khá nhiều về Huyết Khê Tông, nhưng hôm nay cũng không khỏi nhận ra nhiều bí mật của Huyết Khê Tông mà ngay cả hắn cũng chưa từng biết tới. Nhìn Tống Quân Uyển lẻ loi một mình, đáy lòng hắn phức tạp và càng thấy lo lắng. Khi thế Huyết Khê Tông biểu hiện ra rõ ràng mạnh hơn Linh Khê Tông, nhưng những cái này cũng mới chỉ là vẻ bề ngoài. Nội lực và lão tổ của Huyết Khê Tông đều nằm ở trong huyết vân trên trời kia. Trong huyết vân ẩn giấu rất nhiều gương mặt, nhưng dữ dằn nhất chính là 8 thân ảnh mạnh mẽ, nổi bật đến mức không ai có thể bỏ qua. 8 thân ảnh này tạo thành 8 cái vòng xoáy lớn, khí thế khủng bố dữ tợn. Có thể nhìn thấy trong một vòng xoáy có một ma đầu to tướng màu xanh. Trên đỉnh đầu của ma đầu này có đứng một lão già, ánh mắt như điện, khí thế ngất trời. Trong vòng xoáy thứ hai có một cỗ bất hóa cốt, chính là luyện thi khủng bố tỉnh lại hôm đó. Trên vai nó là Huyết Khê Tông hạng Viêm lão tổ. Trong vòng xoáy thứ ba là Vô Cực Tử, quanh người ngưng tụ hơn 10 vạn huyết kiếm, bổ trời chạm trăng. Tống gia lão tổ thì ở trong vòng xoáy thứ tư, dưới chân đạp một tấm huyết phiên, trên huyết phiên có phủ văn màu vàng lóng lánh, mỗi lần chớp động đều truyền ra những tia chớp màu đỏ, bắn vào huyết vân và huyết hải. Trong vòng xoáy thứ năm là một lão tổ hóa thân thành huyết cự nhân, bàn tay phải giống y hệt như bàn tay của huyết kê tông. Người này chính là lão tổ mạnh nhất của huyết kê tông, thủy tổ. Huyết kê tông có 8 lão tổ, trong khi linh kê tông chỉ có 5 người. Song sự khủng bố của huyết kê tông không chỉ dừng lại ở đó. Bên cạnh thủy tổ còn có một khối cự mộc. Cự mộc này màu đỏ như máu, khí tức tang thương, là một trong những chí bảo của huyết kê tông. Có một tấm gương màu máu to chừng 100 trượng, trong gương có rất nhiều bóng dáng như đang muốn lao ra, gào lên trong lặng lẽ. Chí bảo thứ ba lại là 2 khối thiết thạch màu máu tạo thành một cái xiềng. Về mặt số lượng chí bảo, huyết khê tông cũng vượt qua linh khê tông. Song thứ mạnh mẽ nhất là trên đầu các lão tổ trên huyết vân kia, một người bù nhìn. Người bù nhìn này hình dáng thì bình thường, tay trái cầm một tấm da người, tay phải cầm một cái cân, vẻ mặt lúc nào cũng cười tà dị. Trên trời có huyết vân, giữa không gian đen kịt. Dưới đất thì có huyết hải, hợp với nhau ùn ùn kéo tới, tạo thành một luồng khí thế khủng khiếp như một con hung ma khổng lồ đang đè tới Lạc Trần Sơn Mạch. Tu sĩ linh kề tông đều chấn động, song chính sự khủng bố kia lại kích phát lên chiến ý mạnh nhất của họ. Chiến ý ảo ạt dâng lên, khiến phù văn và tia chớp trên bầu trời Lạc Trần nổ vang, không chút thua kém chống lại khí thế khủng bố của huyết khê tông.